Chương 191, cướp sạch. Giữa sân, một bóng người bay ra ngoài, huyết hoa vẩy xuống, huyết dịch đỏ thắm rơi trên mặt đất, như là một đóa đóa hoa hồng, thân ảnh nện ở trên đại địa, mặt đất như là mạng nhện một dạng vỡ ra, bốn phía đều yên tĩnh, cũng là bất khả tư nghị nhìn đứng ở nguyên địa Diệp Vũ, rất nhiều người trong đầu còn quanh quẩn lấy Diệp Vũ câu nói kia, ta xuất thủ rất nhanh, ngươi đừng khinh địch, đúng, hắn rất nhanh, câu bằng một chiêu nữa cũng còn không có đánh xong, Diệp Vũ đã trực tiếp thi triển ba chiêu. Mà lại ba chiêu đều là địa phẩm chiến kỹ, cái này đã không thể dùng mau tới hình dung, cái này chớp mắt thời gian đánh ra ba chiêu địa phẩm chiến kỹ là khái niệm gì, bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, chiến kỹ điệp gia đủ để đền bù cảnh giới chênh lệch, mà lại vừa mới Diệp Vũ bạo động đi ra lực lượng đồng dạng bàn bạc, câu bằng tại Diệp Vũ ba chiêu dưới, trực tiếp bị trọng thương bay ra ngoài, huyết dịch lộ ra nhìn thấy mà giật mình, câu bằng giãy dụa từ dưới đất bò dậy, đau nhức kịch liệt nhưng không sánh được đáy lòng của hắn nổi giận. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến đối phương ba chiêu liền trực tiếp đem hắn đánh ngã. Một cái tam trọng cảnh, ba chiêu đem hắn đánh ngã. Cái này nếu là nói ra, hắn còn có mặt mũi sao? Hèn hà, Tô Bằng nộ trừng lấy Diệp Vũ. Thiếu niên này thực lực cường đại vượt quá tưởng tượng, viễn siêu phổ thông tam trọng cảnh, mà lại tốc độ xuất thủ quá nhanh. Có thể coi là như vậy, lấy lực chiến đấu của hắn cũng không trở thành nhanh như vậy bị thua. Mặc kệ là huyết mạch chi lực hay là thủ đoạn khác đều không có thi triển. Ngươi mắng ta hèn hạ, Diệp Vũ chỉ vào đối phương nói ra. Đang xuất thủ trước, ta liền lặp đi lặp lại nhắc nhở ngươi ta xuất thủ rất nhanh, ngươi không nên khinh địch, ngươi, Tô Bằng bị khuất, tức giận đến một ngụm máu phun ra ngoài. Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía Cổ Nguyên Bá bọn người nói ra, ta làm người làm việc đều rất thẳng thắn, quang minh chính đại, ta lặp đi lặp lại nhắc nhở qua hắn, nhưng hắn lại không tin ta, cái này có thể mắng ta hèn hạ sao? Cổ Nguyên Bá bọn người không có mở miệng, cái này tự nhiên không thể trách Diệp Vũ, chỉ là, Tô Bằng lần này xác thực thua thiệt lớn. Lấy thực lực của hắn tuyệt không có khả năng ba chiêu bị Diệp Vũ trọng thương thành như vậy. Như vậy hiện tại có thể đem ngươi thu lễ đều lấy ra đi. Diệp Vũ đối với Tô Bằng nói ra, có chơi có chịu. Diệp Vũ âm thầm điều tức thân thể. Hắn vì nhất cử đánh bại đối phương, liên tục thi triển ba lần mang hoàng nộ. Càng là cao phẩm cấp chiến kỹ tiêu hao càng lớn. Cho dù hắn lúc này đã tam trọng thánh thai cảnh, liên tục thi triển ba lần đều có chút cảm giác kiệt lực. Đây cũng là hắn tại sao muốn cầu ba chiêu phân thắng bại nguyên nhân. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Vũ liền tính toán lấy hắn, lấy mạnh nhất chiêu thức mau sớm kết thúc chiến đấu, đánh lâu gây bất lợi cho hắn. Ngươi không phải là muốn giật nợ chứ? Diệp Vũ nhìn xem Tô Bằng, đối với Cổ Nguyên Bá đám người nói, các vị là nhân chứng, hắn, cho ngươi, Tô Bằng đem một cái không gian khí ném qua đến, đồ vật đều ở bên trong, bất quá lần này tính là ngươi hảo vận, lần tiếp theo nhìn thấy ngươi, ta tất nhiên muốn tính mạng của ngươi, ta giúp ngươi tộc đệ Tô Dương, ngươi lại muốn ta tính mệnh, Diệp Vũ khẽ nói, lấy oán trả ơn cũng làm quá rõ ràng. Bất quá không quan trọng, ngươi muốn tới liền đến, chẳng lẽ ta sẽ còn chả lẽ lại sợ ngươi. Nói đến đây, Diệp Vũ đối với Cổ Nguyên Bá bọn người chắp tay một cái nói, các vị, cáo từ. Diệp Vũ trong lòng cười trộn vô cùng, có thế đập đối phương yến hội còn đánh gãy đối phương xương cốt, lần này chính mình thoải mái ngay người, lần tiếp theo xuất thủ, chính mình đủ để diệt sát đối phương. Diệp huynh, chờ một chút, ngay tại Diệp Vũ quay người chuẩn bị lúc rời đi, Cổ Nguyên Bá lại hô, ừm. Diệp Vũ nghi ngờ nhìn về phía Cổ Nguyên Bá. Diệp huynh không phải nói có trên trăm phần thần hồn dịch sao, ta muốn cầu mua một chút, Cổ Nguyên Bá đối với Diệp Vũ lại cười nói, cái này, Diệp Vũ lộ ra vẻ làm khó, thứ này ta đột phá bình cảnh cũng cần dùng, ta chỉ cần 10 phần, Cổ Nguyên Bá vội vàng nói, mà lại nguyện ý ra 20 cây tam tinh linh thảo mỗi bản giá cả, Diệp Vũ cắn hàm răng suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói, vốn là muốn giữ lại cho mình dùng, bất quá Cổ huynh nếu nhu cầu cấp bách, vậy ta cũng không tốt cự tuyệt, đa tạ. Cổ Nguyên Bá tranh thủ thời gian lấy ra linh thảo đưa cho Diệp Vũ, Diệp Vũ số cũng không có đếm, trực tiếp đem linh thảo thu lại, lấy ra 10 phần thần hồn dịch cho Cổ Nguyên Bá, Cổ huynh, cho, Cổ Nguyên Bá cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận xem xét, thứ này có lẽ có thể làm cho hắn đột phá đến thiên nhân cảnh, Diệp huynh, ngươi không kiểm tra một chút ta đưa cho ngươi linh thảo, Cổ Nguyên Bá xác định không sai về sau, gặp Diệp Vũ đem linh thảo thu lại liền mặc kệ nhìn không được nhắc nhở, một ít linh thảo mà thôi, chẳng lẽ Cổ huynh còn có thể ở trên đây làm bộ hay sao? Muốn thật sự là như vậy, coi như ta mắt mù đi, Diệp Vũ không quan tâm nói ra, đại khí, Cổ Nguyên Bá tán thán nói, Diệp huynh, ta có thể hay không cũng muốn 10 phần, Khâu Chấn Hưng hỏi Diệp Vũ nhíu mày, thở dài một cái nói, thôi được, bán cái Cổ huynh không cho ngươi nói, ngược lại là lộ ra ta nặng bên này nhẹ bên kia, nói xong, hắn lấy ra 10 phần đưa cho Khâu Chấn Hưng, Khâu Chấn Hưng đại hỉ, lấy ra linh thảo cùng Diệp Vũ trao đổi, Diệp huynh, ta cũng muốn đổi mấy phần, đúng, Diệp huynh, ta cũng muốn mấy phần. Một đám người nhìn xem Cổ Khâu hai người đều đổi được thần hồn dịch, đều mở miệng hô, thứ này mặc dù đắt đỏ, khả năng trợ giúp bọn hắn đột phá bình cảnh, bọn hắn không nỡ bỏ lỡ. Cái này, Diệp Vũ nhìn xem đông đảo người tu hành, ta cũng chỉ có 80 phần, mà lại chuẩn bị lưu một chút chính mình dùng, các ngươi, Diệp huynh, Cổ huynh cùng Khâu huynh đều có thể đổi, không cho chúng ta đổi có phải hay không xem thường chúng ta a? Có người cả giận nói, tuyệt đối không có ý tứ này, Diệp Vũ vội vàng nói, đã như vậy, vậy liền cho chúng ta đổi một chút, đúng a, Diệp huynh, chúng ta tại bình cảnh rất lâu, nhu cầu cấp bách thần hồn dịch, Diệp huynh không biết cái này điểm bận bịu đều không giúp đi, cái này, Diệp Vũ nhìn xem những người này, trên mặt lộ ra vẻ làm khó, thôi được, các vị vậy liền đổi một chút đi, nhưng là ta nhất định phải lưu một chút chính mình đột phá, tốt tốt tốt, mấy cái thế tử mau tới trước, bọn hắn không cần quan tâm nhiều, trước đổi một chút lại nói, rất nhanh, Diệp Vũ thần hồn dịch liền đổi đi 80-90 phần, lúc này Diệp Vũ gấp giọng hô, không đổi không đổi, mặt khác chính ta phải dùng, đều cho bọn hắn đổi, không cho chúng ta đổi, Diệp huynh làm như vậy người không đúng, có người hô, không phải như vậy, ta không có ý tứ này, Diệp Vũ tay chân vũ đạo, sắc mặt đỏ lên giải thích, không phải vậy liền cho chúng ta đổi đi, có thế tử đang khi nói chuyện, trực tiếp từ trong tay Diệp Vũ tranh đoạt thần hồn dịch, sau đó đem linh thảo phóng tới Diệp Vũ trong tay, những người khác thấy thế, cũng hô nhau mà lên đem Diệp Vũ trong tay thần hồn dịch đều cướp đi, sau đó từng thanh linh thảo ném đến Diệp Vũ trong tay, ta, Diệp Vũ nhìn xem thần hồn dịch cũng bị mất, hắn gấp giọng nói, các vị, ta thật cần thần hồn dịch, không chuẩn bị toàn bộ đổi xong a. Thế nhưng là đạt được thần hồn dịch người, đem đầu xoay qua một bên xem như không có nghe được Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn xem một màn này, thở dài một cái thu hồi linh thảo, thôi được, ta vừa đạt tới tam trọng không lâu, tạm thời cũng không dùng được, các ngươi nhu cầu cấp bách trước hết cầm lấy đi dùng đi. Nói đến đây, Diệp Vũ thở dài bất đắc dĩ một tiếng. 123 truyện.com